Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, muội muội chém người. Ta dựa vào, cái quỷ gì, Sở Phong cái này đều đã ngủ. Trên giường bỗng nhiên cùng động đất giống như, còn có một đạo thân thể mềm mại không ngừng hướng về thân thể hắn chen. Sống sờ sờ bắt hắn cho chen tỉnh, nhìn lấy chẳng biết lúc nào dán ở bên cạnh Sở Tích Tuyết. Sở Phong một mặt người da đen dấu chấm hỏi, xú nha đầu, ngươi làm gì đâu, chen cái gì chen a, lại chen thì mang thai. Sở Tích Tuyết ôm thật chặt Sở Phong, đầu thẳng hướng trong chăn co lại, chỉ bên ngoài, âm thanh run rẩy nói, Sở Phong, bên ngoài. Bên ngoài có quỷ gọi a. Sở Phong kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài. Nói ra, cọng lông cái quỷ kêu a. Nhà ai quỷ kêu dạng này? Đại mùa hè, đây là ve kêu có được hay không? Cũng là quỷ kêu, không phải vậy trước kia làm sao đều không có a. Hôm nay người ta vừa mới nhìn qua phim kinh dị, bên ngoài liền bắt đầu kêu to. Muội muội dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Hết xong, ta nhất định là bị quỷ để mắt tới. Khó trách nàng sẽ như vậy nghĩ, bởi vì tối nay phim kinh dị nội dung cốt truyện chính là tất cả nhìn qua cái kia hộp phim kinh dị băng ghi hình người sau cùng đều sẽ bị quỷ để mắt tới. Rất là kỳ lạ chết mất. Sở Phong, mau cứu ta, mau cứu ta à. Sở Tích Tuyết ôm lấy Sở Phong eo run lẩy bẩy. Sở Phong mặt đen lên, đậu đen rau muống nói, ta làm sao cứu ngươi a? Có cần hay không ta đi nhà bếp chuẩn bị cho ngươi một chuỗi đại muối tỏi đến khu yêu tị tòa vang a? Ý kiến hay a, hắn như thế thuận miệng nói. Muội muội cùng phát hiện tân đại lục giống như, hưng phấn nói, nhanh nhanh nhanh, Sở Phong, ngươi nhanh đi lấy tới. Các loài, ngươi không thể rời đi ta. Ta đi chung với ngươi. Không phải vậy quỷ hội thừa dịp lúc này thời điểm đánh lén ta. Chờ ngươi trở về ta khả năng đã chết mất. Phim kinh dị lên đều là như thế diễn. Mẹ, trong nhà có như thế cái cực phẩm muội muội, thật đúng là đầy đủ làm cho người ta không nói được lời nào. Sở Tích Tuyết một mực chết ôm lấy Sở Phong. Hắn dù sao cũng là huyết khí phương cương thiếu niên, thực sự có chút chịu không được. Khụ khụ, Sở Phong một bên xô đẩy muội muội, một bên nói, Sở Tích Tuyết, ngươi cho ta tranh thủ thời gian hồi trên giường mình thiếp đi. Ngươi muốn là lại nháo, coi như quỷ không giết chết ngươi, ta cũng phải đem ngươi treo ngược lên đánh gần chết. Có thể muội muội tựa như sa vào tại trong biển rộng đáng thương nữ hài. Theo thủy triều phiêu đãng bên trong, ôm lấy cây cỏ cứu mạng giống như, liều mạng ôm lấy Sở Phong thân thể cũng là không buông. Ta không quay về, ta không quay về, ô ô ô, ngươi muốn là cùng ta tách ra, quỷ sẽ đem ta bắt vào trong bồn cầu đi, ta không nên bị thúi chết. Muội muội mang theo tiếng khóc nức nở đạo, Sở Phong xem như triệt để không có cách, thần a. Cứu cứu ta đi, được, ngươi trâu, ngươi lợi hại. Sở Phong chỉ có thể nhận thua, một lần nữa đem chăn đắp kín, hướng bên cạnh muội muội nói ra, tốt tốt tốt, vậy ngươi thì nằm ngủ, bất quá ta chỉ có cái cuối cùng yêu cầu. Sở Tích Tuyết lệch ra cái đầu, ôm ta khắc ôm chặt như vậy, đến thời điểm quỷ không có đem ngươi mang đi, nói không chừng ta trước bị ngươi mang đi. Sở Phong tức giận nói, muội muội lúc này mới nín khóc mỉm cười, tốt, ta biết á. Huynh muội hai người đạt thành thỏa hiệp, cái này mới một lần nữa nằm xuống. Sở Tích Tuyết hai tay ôm lấy Sở Phong, đem đầu tựa ở trên lồng ngực của hắn, hơn nữa còn nhất định phải cầu Sở Phong ôm bả vai nàng, nói dạng này có cảm giác an toàn. Sở Phong còn có thể làm sao? Muốn là thả trước kia có lẽ sẽ thiên nhân giao chiến, xoắn suýt vạn phần. Hiện tại a, dù sao cũng không phải là anh em ruột, căn bản không có tội ác cảm giác. Như thế khổ Sở Phong, ôm như vậy một bộ mềm mại mê người, mùi thơm bốn phía thân thể mềm mại, còn phải làm Liễu Hạ Huệ bảo trì bình tĩnh ngủ, độ khó khăn thật không phải bình thường đại. Dần dần, gian phòng bắt đầu hướng tới an tĩnh, hai người cứ như vậy ngủ say đi qua. Theo cảnh ban đêm dần dần sâu, trong phòng cũng càng ngày càng đen nhánh. Hắc đưa tay không thấy được năm ngón, chung quanh chẳng biết tại sao, tựa hồ rào rạt ra một cỗ khí tức khủng bố. Sở Phong chính làm lấy mộng đẹp, trên giường lật tới lật lui. Đúng lúc này, hắn hai mắt đột nhiên mở ra. Nhà đầu này đi đâu? Sở Phong trong chốc lát phát hiện, trên giường này chỉ còn lại có một mình hắn. Nguyên bản dán chặt lấy hắn thân thể mềm mại, đã không biết đi đâu. Sở Phong cũng không nghĩ nhiều, dù sao nửa đêm đi nhà xí vẫn là rất bình thường. Ngay tại hắn nằm xuống, đang chuẩn bị tiếp tục ngủ lúc, két tương đương, môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Sở Phong nhìn cũng không nhìn liền biết là muội muội đến. Nói đùa, xú nha đầu, hơn nửa đêm nhìn ngươi không thấy, còn tưởng rằng ngươi bị quỷ bắt vào trong bồn cầu đi đây. Sở Phong cũng nhớ kỹ cái này cành, bình thường cái này thời điểm, muội muội nghe đến Sở Phong như thế trêu chọc, nhất định sẽ thẹn quá hóa giận tới gãi hắn. Thế nhưng là lần này, Sở Phong lại chậm chạp đợi không được Sở Tích Tuyết đáp lời. Đúng lúc này, Sở Phong bỗng nhiên trong lòng ngưng tụ, một cỗ cảm giác nguy hiểm tự nhiên sinh ra, đột nhiên mở mắt ra. Trước mắt một màn hoảng sợ, hắn nhảy một cái, chỉ thấy muội muội thế mà từ trong phòng bếp lấy ra một thanh dao phay, từng bước một đến gần, đang chuẩn bị hướng về thân thể hắn vung chặt đâu. Ngoạt tao, Sở Tích Tuyết, ngươi làm cái gì? Nửa đêm muốn mưu sát ta à? Sở Phong một chút nhảy dựng lên, tránh thoát một dao phay, có thể muội muội lại theo ma giống như, lại lần nữa hướng hắn không ngừng vung chặt lên. Sở Phong tránh trái tránh phải, bắt lấy muội muội cổ tay, nói ra, nói chuyện a, xú nha đầu, ngươi điên có phải hay không? Có thể lúc này, hắn lại phát hiện, Sở Tích Tuyết mỹ mắt nhắm chặt, mà lại vừa mới cũng là toàn bộ hành trình một mực nhắm hai mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ, đây là mộng du? Sở Phong sững sờ, nghĩ đến khả năng này, trước kia có tương tự mộng du chém chết người tin tức. Có điều hắn làm sao không nhớ rõ muội muội có mộng du thói quen. Mẹ, thói quen này không khỏi cũng thật đáng sợ a. Người khác mộng du cũng liền đi dạo phố, nàng mộng du chém người, may mắn chính mình có chút tài năng, không phải vậy hắn hôm nay liền bị chặt thành thịt nát. Sở Tích Tuyết, ngươi tỉnh. Sở Phong khẽ đẩy lấy muội muội nói ra. Có thể khiến người kỳ quái là, vô luận Sở Phong gọi thế nào, vậy mà đều gọi không dậy nàng. Cái này tình huống như thế nào? Ký chủ, Sở Tích Tuyết bày ra sự tình, nàng không phải phổ thông mộng du, ngươi lấy trước một chén nước đem nàng dội tỉnh đi. Nghe lấy trong đầu thanh âm, Sở Phong sững sờ, vội vàng dựa theo hệ thống nói, một chén nước dội tại muội muội trên mặt. Sở Tích Tuyết mê mang mở to mắt, nói ra, Sở Phong, ta ở đâu? Ngươi đây là làm gì? Chúng ta không phải đang ngủ sao? Sở Phong trợn mắt một cái, ngủ cái cọng lông, người nhà kém chút đem ta chém chết. A, muội muội hét lên một tiếng, một tay lấy trong tay dao phay ném đi, hoảng sợ nói, ta làm sao lại cầm lấy dao phay a? Nàng tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ, thất kinh nhìn về phía Sở Phong, không có việc gì. Không có việc gì, phổ thông mộng du mà thôi. Ngươi đừng sợ, Sở Phong vội vàng an ủi. Mộng du, Sở Tích Tuyết không thể tin nhìn lấy nàng hai tay. Khóc lên, sao lại thế? Ta làm sao lại mộng du? Vạn nhất ta vừa không cẩn thận chặt thương tổn ngươi làm sao bây giờ? Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Sở Phong liền vội vàng đem Trấn Kinh muội muội ôm vào trong ngực an ủi. An ủi nửa ngày, muội muội cái này mới rốt cục bình tĩnh trở lại, nằm ở trên giường ngủ mất. Sở Phong lại vô thanh vô tức theo giường đứng lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.